Tà Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 189, kỳ lạ nhân gian bốc hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại trạch Lăng phủ, Hàn Di Nương hầu hạ Lăng Trọng Khanh uống xong thuốc, sau khi cẩn thận đắp chăn, chỉnh lại đệm êm thì đưa chén thuốc cho nha hoàn mang đi. Nha hoàn vừa rời khỏi, cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Không bao lâu sau, Lăng Tích Thái trở về, vừa đẩy cửa phòng ngủ của Lăng Trọng Khanh ra. Mọi người bên trong đều hồi hộp chờ mong, đặc biệt là Lăng Trọng Khanh, người vừa nãy còn mang bộ dáng hấp hối, giờ phút này đã lập tức ngồi dậy, tràn đầy hy vọng hỏi: "Thế nào?" Lăng Tích Thái thở dài nặng nề. Một bên, Lăng Thanh Vân người vẫn đeo khăn che mặt không thể chấp nhận kết quả ấy, lập tức bật dậy chất vấn: "Làm sao có thể? Sư phụ hắn là cao thủ thiên huyền cửu cấp, trừ Thánh Cung Thanh Bào trưởng lão, trong toàn bộ huyễn ảnh đại lục còn ai có thể vượt qua thiên huyền cửu cấp? Các ngươi đừng nói với ta rằng tiện nha đầu Lăng Thanh Nguyệt kia là cao thủ thần huyền. Nếu nàng là thần huyền, ta đây chính là thánh chủ." Lời Lăng Thanh Vân tuy phần lớn là vì tức giận mà nói ra, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy không phải không có lý. Không sai, nếu nha đầu kia thực sự lợi hại như vậy, trước kia sao có thể để mặc chúng ta bắt nạt đến thế? Hàn Di Nương cũng đồng tình nói, nhưng ta đã liên hệ tất cả đồng môn có thể liên hệ. Ngoài việc có người biết sư phụ tối hôm qua đi giết Lăng Thanh Nguyệt ra, không một ai biết kết quả thế nào. Nghĩa là, kể từ lúc sư phụ rời đi để giết Lăng Thanh Nguyệt, liền không còn ai gặp lại ông ấy nữa. Nếu ông ấy không bị giết, thì tại sao lại không truyền tin cho chúng ta? Hơn nữa, nếu ám sát thành công, tại sao Lăng Thanh Nguyệt vẫn còn sống? Giờ Lăng Thanh Nguyệt còn sống, sư phụ cùng Kiều Mộng La đều bặt vô âm tín, chẳng lẽ còn chưa thể nói rõ sư phụ đã gặp chuyện sao? Không thể nào, không thể, không thể có chuyện đó. Rõ ràng Lăng Thanh Vân vẫn không thể tiếp nhận sự thật này. Chẳng có gì là không thể. Các ngươi đừng quên, bên cạnh nàng còn có một người là Huyền Vương. Lăng Trọng Khanh hơi híp mắt, tiếp tục phân tích. Tuy rằng chúng ta vẫn cho rằng Huyền Vương không có thế lực, chỉ là một vương gia nhàn tản, nhưng cũng khó nói hắn đang giấu nghề. Những gì biểu hiện ra ngoài chỉ là giả tạo. Cha, ý của ngài là Huyền Vương vì bảo vệ Lăng Thanh Nguyệt đã vận dụng thế lực của mình, cho nên sư phụ mới mất mạng. Nếu không, các ngươi còn nghĩ được khả năng nào khác sao? Nhưng không phải ngài từng nói, ngay cả hộ vệ bên cạnh thái tử cũng chỉ là cao thủ thiên huyền 7-8 cấp thôi sao? Chẳng lẽ người bên cạnh Huyền Vương còn lợi hại hơn cả thái tử? Lăng Tích Thái nghi hoặc hỏi, chuyện này cũng khó nói lắm, mọi việc đợi Lăng Vân trở về, tự nhiên sẽ có câu trả lời rõ ràng. Lăng Vân là trợ thủ đắc lực và cũng là tâm phúc của Lăng Trọng Khanh, từng phụ trách điều tra nhiều vụ án lớn, kể cả việc bố trí người bên cạnh thái tử như Tào hộ vệ và vệ bình đều do hắn một tay sắp xếp. Lần này, khi vệ bình đến Ký Châu điều tra vụ mất tích của Tào hộ vệ, ngoài Lăng Trọng Khanh ra, người duy nhất có thể liên hệ với vệ bình chính là Lăng Vân. Từ trưa đến tận đêm khuya, đám người Lăng Trọng Khanh cùng Hàn Di Nương và con cái nàng như ngồi trên đống lửa chờ đợi. Cuối cùng, Lăng Vân cũng trở về. Thế nào rồi? Vừa trông thấy Lăng Vân, Lăng Trọng Khanh liền vội vàng hỏi. Lăng Vân liếc mắt nhìn vào phòng, ánh mắt dừng lại nơi Hàn Di Nương cùng mấy người con của nàng. Lăng Trọng Khanh nói, yên tâm đi, bọn họ đã biết rồi, sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu. Đã đến nước này, mọi người đều là người một nhà, cùng nhau nghĩ cách mới là quan trọng. Nghe xong lời ấy, Lăng Vân đột nhiên, bùm bụp, một tiếng, quỳ thẳng xuống đất, cách trương.